Thiên tài tướng sư, chương 471 đến 472. Nhục nhã, góc truyện audio.com. Diệp Thiên hiểu sự băn khoăn của Trúc Duy Phong, hành động đó là để yên lòng ông ta thôi, để ông ta bảo những người mang súng trên võ đài đi xuống, như vậy sẽ tránh khỏi việc làm trò cười cho Đằng Thác Hải. Trong này có ít nhất 10 cái camera, dù Diệp Thiên có nhìn nói vào một cái camera thì lúc hắn nói camera ở nội góc độ cũng đã thu vào rồi. Trúc Duy Phong cũng không ngờ Diệp Thiên lại làm như vậy, ông ta im lặng một lúc rồi lắc đầu nói. Này Diệp Thiên, đây không phải là chuyện đùa đâu, hãy để cho Hồng Phó Sư lên đi. Trong lòng Trúc Duy Phong cũng hiểu rõ, nếu Diệp Thiên có xảy ra chuyện gì ở đây thì ông ta là người đứng phía sau thì không lo được nhiều chuyện như vậy, bất luận Diệp Thiên có thế nào thì ông ta cũng không dám phiêu lưu, mạo hiểm được. Trúc Tổng, tôi mà đi xuống thì ông lên đi. Vẻ mặt Diệp Thiên trầm xuống, nhưng trong lòng khá giận dữ, bị người Nhật Bản khiêu khích mà Trúc Duy Phong còn cân nhắc nọ kia, nhưng Diệp Thiên cũng không nề hà gì chuyện này. Cậu, Trúc Duy Phong cười khổ, đang lúc nói chuyện thì bị Hồ Hồng Đức kéo về. Nghe tôi nói đây, tiểu tử nhà ngươi hãy xem có chuyện gì náo nhiệt đi. Diệp Thiên chịu ra tay thì đó là phúc phận của nhà ngươi, hãy xuống dưới mà xem đi. Bị Hồ Hồng Đức dùng lực của ưng chảo công nắm lấy vai phải, Trúc Duy Phong tê dại, chỉ có thể ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đau khổ nói. Hồ lão gia à, là vì thân phớ phận của Diệp Thiên có chút đặc biệt. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, Hồ Hồng Đức bĩu môi nói. Ông ăn củ cải thì lãnh đạm đi, đừng quan tâm, không sao đâu, nếu Diệp thua người Nhật Bản này thì nhất định lão Hồ ta sẽ lên thi đấu. Tuy Hồ Hồng Đức chưa từng thấy Diệp Thiên dùng binh khí, nhưng một đao thì có thể lấy được mạng người, bất kể là binh khí gì nếu ở trong tay Diệp Thiên thì đều có thể phát huy được tác dụng cực lớn, cho dù hắn có lấy súng làm côn thì cũng có thể xoay tròn đè chết được tên Nhật Bản kia trên võ đài. Diệp Thiên lợi hại như vậy ư? Trúc Duy Phong không dám tin tưởng Hồ Hồng Đức, nếu không phải vừa rồi ông ta đánh bại An Đức Duy Kỳ thì nhất định Trúc Duy Phong sẽ cho rằng Hồ Hồng Đức khoác lác, căn bản cơ thể Diệp Thiên không có gì đặc biệt, Trúc Duy Phong không nghĩ là giấu trong đó lại là một vị cao thủ. Chẳng qua là Trúc Duy Phong không biết tiểu học Diệp Thiên đã học nội quyền, lại có thể chịu đựng được ngoại quyền, sức mạnh bên trong hắn có thể nuôi hắn trong nháy mắt đã phát ra uy lực, lực sát thương này không thể so sánh với ngoại công được. Lợi hại, người Nhật Bản này cộng cả với An Đức Duy Kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dường như so sánh An Đức Duy Kỳ với Đằng Thác Hải thì có chút không ổn, Trúc Duy Phong phì một tiếng rồi nói tiếp. An Đức Duy Kỳ vẫn còn là nam tử, hắn còn cái tên tiểu tử này là cái đồ gì không biết. Thôi hãy xem sự náo nhiệt này đi. Vậy được rồi, Trúc Duy Phong bất đắc dĩ phải gật đầu, chỉ còn biết tin tưởng vào lời Hồ Hồng Đức. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Trúc Duy Phong vẫn muốn rời khỏi chỗ ngồi, am thầm lấy ra máy bộ đàm truyền đi lệnh để cho những người đang núp trong bóng tối chú ý lên võ đài, nếu tình hình có nguy hiểm đến tính mạng của Diệp Thiên thì phải hạ võ đài đưa Diệp Thiên đi cấp cứu ngay lập tức. Thấy Diệp Thiên mất thời gian thuyết phục Trúc Duy Phong, Đằng Thác Hải mất kiên nhẫn chỉ tay về phía Diệp Thiên nói. Người Trung Quốc làm việc thật lề mề, ngươi dùng binh khí gì? Có đúng là ngươi chạy lên võ đài không vậy? Góc truyện audio.com. Diệp Thiên coi thường lườm một cái, hắn cũng cân nhắc tình hình thành thực, ảm nói hắn không có học về lãnh khí, đao, súng, côn, hắn không biết sử dụng cái nào cả, thật là cầm vũ khí còn không thuận tiện bằng đánh tay không nữa. Trong lúc Diệp Thiên nói không muốn cầm vũ khí thì đã thấy cái súng dưới chân đã bị Đằng Thác Hải dẫm nát, hắn động lòng nói. Không phải là ngươi đã nói kỹ thuật súng của Nhạc gia không bằng kiếm đạo của Nhật Bản hay sao? Để ta dùng cây súng này đi. Vừa nói Diệp Thiên vừa đi về phía Đằng Thác Hải, không hiểu sao Đằng Thác Hải lại không tự chủ được y lùi lại mấy bước để tránh cái đã dẫm nát dưới chân ra. Hỏng rồi, tên tiểu tử này sao không dùng cái gì tốt hơn mà lại dùng cây súng này. Thấy Diệp Thiên cúi đầu nhặt cây súng lên, Hồ Hồng Đức không nhịn được nói thầm một câu. Phải biết rằng côn thắng, đao năm còn súng thì cả đời. Học súng là khó khăn nhất, xem ra khả năng dùng kiếm của Hồ Hồng Đức còn không bằng Đằng Thác Hải. Ta sẽ cho ngươi biết kiếm đạo lợi hại như thế nào. Vừa rồi, Đằng Thác Hải có chút bất mãn với chính bản thân mình, lui lại mấy bước thấy Diệp Thiên cầm súng lên, toàn thân y cứng đờ, tay phải cầm thật chặt chuôi đao đang chuẩn bị thời cơ sẽ đả tương đối thủ. Chính bằng ngươi, Diệp Thiên nghe thấy vậy, cười giễu cợt một tiếng. Người Nhật Bản các ngươi cái gì cũng học từ người Trung Quốc, học lại không đến nơi đến chốn. Lời này của Diệp Thiên không phải là ăn nói linh tinh, văn hóa của người Nhật Bản đúng là đều học theo và chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến các tập quán, sinh hoạt chính là đều giống in người Trung Quốc cổ đại. Hiện nay, người Nhật Bản vẫn ngủ ở thảm trên sàn nhà chính là sự bắt nguồn và kết tinh hoàn mỹ của văn hóa Hán Quốc đến nay đã gần 2.000 năm lịch sử, đến thời Đường nó thịnh hành và được truyền vào Nhật Bản, trong những ngôi mộ cổ ở Hoàng thất Tây An vẫn còn đấy dãy những thảm lót sàn nhà như thế. Nhật Bản, chỗ ngồi của tổ tông các ngươi, kiếm đạo cũng là của người Trung Quốc, mau cốt xuống đi. Vốn dĩ nước Nhật Bản chỉ là một đám băng của sông Hầu Tử, nếu không phải là Từ Phúc dẫn theo người đến Nhật Bản thì không biết chúng mày còn đang ăn lông ở lỗ ở đâu. Khà khà, Nhật Bản vốn là nước loạn luân, các ngươi có biết không, bên bọn nó con cái luôn khinh thường mẹ. Lời này của Diệp Thiên khiến cho mấy người dưới võ đài đồng tình, họ cười vang một trận, họ có chút hiểu biết về văn hóa của người Nhật Bản và đang bàn luận sôi nổi, không ngừng châm chọc chỉ tay lên võ đài. Người ăn nói xuyên tạc, hiển nhiên Đằng Thác Hải không biết nước y có thảm lót sàn, nghe Diệp Thiên nói và bị những người dưới võ đài nhạo báng, y giận tím mặt, sáng loáng thanh gươm được tên võ sĩ rút ra tiện tay y vứt vỏ đao sang một bên, giơ song đao trên tay lên quá mức độ gánh vác. Trên võ đài Đằng Thác Hải không tranh cãi nổi Diệp Thiên, điều đó càng làm tăng sự hận thù trong lòng, y đã quyết dùng máu tươi của Diệp Thiên để rửa sạch nỗi sỉ nhục của mình. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kỹ thuật bắn súng. Lúc này toàn thân Đằng Thác Hải cứng đơ thì Diệp Thiên lại mềm mại khác thường, hắn cầm miếng sắt dưới đất một tay đỡ, giơ ngón trỏ ra như khiêu khích thêm Đằng Thác Hải và tỏ rõ sự khinh thường. Thấy mọi người vây xung quanh võ đài như vậy, Diệp Thiên cũng không khỏi toát mồ hôi vì họ đã vừa chứng kiến. Góc truyện audio.com, sự hung tàn của Đằng Thác Hải, vết máu trên đao y vẫn còn nhỏ xuống. Nhưng Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên vẫn mỉm cười, ngoại công chuyển vào nội công, họ hiểu sự nới lỏng này của Diệp Thiên là có hàm ý gì. Nội gia quyền là nơi nới lỏng cần như gia lý bao cốt, đó mới là nội gia quyền thực sự. Nhưng nới lỏng và lười không giống nhau, nới lỏng cần một thời gian nhất định, còn thời gian thì phải nhanh, vận khí từ đầu đến chân, nếu toàn cơ thể đều nha hoặc nghỉ ngơi thì đó chính là trễ. Bình thường nhìn thấy cao thủ nội gia đều là miễn cưỡng, tinh thần bình tĩnh không được miễn cưỡng, nếu đã hạ quyết tâm thì thỏ chạy cũng phải lấy được đầu. Thấy hắn không để ý một luồng nội khí chạy toàn thân, chỉ cần đợi thêm Đằng Thác Hải động đậy thì lập tức Diệp Thiên sẽ phản ứng ngay. Nhưng sở dĩ Diệp Thiên làm như vậy cũng là bởi vì Diệp Thiên không hiểu về kỹ thuật bắn súng, khi người này tấn công sẽ không tránh khỏi những sơ hở, hay ha. Sau khi đi xung quanh Diệp Thiên nửa vòng, bỗng nhiên Đằng Thác Hải bước về phía trước một bước dài, giơ cao thanh đao nhanh như một tia chớp chém thẳng xuống người Diệp Thiên, y làm như vậy là bởi vì vừa rồi Diệp Thiên đã có những lời sát tâm. Diệp Thiên cách Đằng Thác Hải khoảng 4-5 mét, sau một bước Đằng Thác Hải đã đứng trước Diệp Thiên, cả người đã ở trong đao. Đao này đã làm cho mọi người dưới võ đài phải nín thở, Trúc Duy Phong càng nắm chặt chiếc cốc trong tay, nếu thực sự Diệp Thiên bị bổ đao này thì sẽ chết ngay trên võ đài. Dù động tác của Đằng Thác Hải rất nhanh nhưng trong mắt Diệp Thiên đó cũng chỉ là chậm, chân trái đứng yên, chân phải vẽ một vòng tròn, thậm chí cả cái súng cũng được nâng lên, tia sáng lóe lên của võ sĩ đao nhằm thẳng Diệp Thiên mà chém xuống. Sau một đao Đằng Thác Hải phóng nhanh về phía trước nhưng kinh nghiệm đối phó của hắn vô cùng phong phú, lúc lao ra y đã dồn hai đao vào một tay, tay trái không cầm gì đề phòng Diệp Thiên tấn công. Người Nhật Bản các ngươi cũng có chút khả năng về đao pháp đấy. Nguồn truyện, truyện phun từ khi giao đấu với Park Kim Hee, Diệp Thiên cũng có hiểu biết về kiếm đạo Nhật Bản cho nên căn bản là Diệp Thiên không tính toán chuyện ra tay, hơn nữa Đằng Thác Hải lại khơi lên lửa giận trong Diệp Thiên, chủ ý hôm nay là hắn quyết định làm cho tên Nhật Bản ngông cuồng, tự cao tự đại này một lần nhục nhã, sau đó là cho y biết là tại sao mà hoa lại có màu hồng như vậy. Ngông cuồng, ngươi đúng là không có giáo dục, ngươi không phải là võ sĩ. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói câu này, Đằng Thác Hải tức đỏ mặt lên, dù đó là ngôn ngữ gì thì cũng là mắng chửi người khác, Diệp Thiên nói vậy là đã chạm vào lòng tự ái của Đằng Thác Hải khiến y bị tổn thương lớn. Giáo dục, cháu đến đây khiêu khích ông nội thì ông nội lại không trách mắng cháu được sao? Diệp Thiên cười một tiếng lạnh lùng, về mà hỏi tổ tiên nhà ngươi, võ sĩ đao là đến từ đâu? Đừng có không biết gì mà luôn mồm nói kiếm đạo Nhật Bản, chẳng qua các ngươi chỉ nhập đao pháp mà thôi. Võ sĩ người Nhật Bản vốn muốn đi chu du khắp Trung Quốc, nói đến đây là đủ biết người Nhật Bản trí nhớ đã chết, triều Đường, hậu Hán tiến hành cải cách nhưng các võ sĩ đao thì không có bất kỳ một tiến bộ nào. Cho đến ngày nay, lãnh khí của Trung Quốc cũng chỉ có miêu đao mà cũng chỉ là loại nhỏ. Mà căn bản thì đao pháp Nhật Bản không có gì đáng nói, nếu sơ hở thì chỉ có đường chết, người miêu cũng có 300 năm đấu tranh, Trung Hoa. Góc truyện audio.com rộng lớn nhưng người miêu thì không nhiều nhưng họ gan dạ kinh nghiệm lại phong phú, người hoa cũng không sánh bằng. Thêm nữa là Đằng Thác Hải lại nhảy lên chém một đao, cố nhiên là thanh thế không còn nhỏ nữa nhưng trong mắt Diệp Thiên thì đó chỉ là chuyện buồn cười mà thôi. Thật sự là người Nhật Bản này không hiểu, nhìn xuống thấy thật uy phong nhưng rất chậm, thế nào cũng phải giơ lên trước rồi mới tiếp tục hạ xuống. Hạ xuống là dùng lực hút của trái đất chỉ tăng có hạn so với chân là lực lên tới ngàn cân. Mặc dù Diệp Thiên tiếp xúc với lãnh khí không nhiều lắm nhưng hắn cũng biết cao thủ nội công cũng không vung bừa đao kiếm chỉ giơ ra một chút là thu về. Trong thủy hử Lý Dương giết Ngưu Nhị, bảo đao chỉ chém một nhát về phía trước Ngưu Nhị thổ ra máu người Nhật Bản kia là học không đến nơi đến chốn, đao pháp chính tông của Trung Hoa chưa bao giờ chém xuống dưới, dùng toàn bộ thân đao để chuyển hóa, đao cũng không bao giờ giơ lên cao chỉ cần hơi cao thì bị chặt đứt ngay chính là ngàn cân cũng bị chặt xuống cũng không sợ. Năm đó Hàn Mặc Hiệp từng ở trong vòng đao pháp, làm 20 chính quân biên đại đao pháp, đặc biệt là để đối phó với ngốc đao Nhật Bản. Người Nhật Bản khinh miệt miếng sắt giơ đao lên đánh xuống đại khảm đao đam ngựa chắc như Thái Sơn dùng lực nhấc hai đao chém xuống, đao của Nhật Bản không ngừng chém xuống lúc này đại bản đao vừa xông tới vừa chém xuống cổ người Nhật Bản. 29 đao lớn, trường thành quyết chiến, không có cách nào chém vào người Nhật Bản, nghiên cứu đặc biệt gia cương để bảo vệ cổ cũng là do bọn họ nghĩ ra, bang quỷ kia có trời cũng không nghĩ ra được là tại sao lại thua qua mấy chục năm tổng kết kinh nghiệm lại phát minh ra cái gọi là rút đao nghĩ đến đây trong lòng Diệp Thiên cũng không khỏi có chút ảm đạm. Bởi vì trước khi giải phóng, các cao thủ đều vào quốc đảng, sau khi giải phóng thì tính toán rõ, không xuất hiện nội gia quyền pháp tông sư. Tựa như Tôn Lộc Đường luôn ẩn cư ở vùng nông thôn mặc cho người ta có khuyên làm sao cũng không chịu xuống núi, cái gọi là khí công đại sư thì như nấm mọc sau mưa kể từ đó võ thuật truyền thống của Trung Hoa dần lâm vào suy thoái, há chăng đến lượt Nhật Bản. Đánh, mau đánh đi, giết nó, giết chết tên quỷ Nhật Bản đi. Sau một đao của Đằng Thác Hải Diệp Thiên vẫn chưa rời khỏi vị trí, sau khi bị chém một đao Đằng Thác Hải cũng cảnh giác hơn, trước mặt thì tỏ ra yếu ớt nhưng thực ra đối phó với y không hề dễ dàng chút nào. Hai người đều không nhúc nhích trên võ đài bỗng nhiên yên tĩnh điều này làm cho người xem có vẻ không hài lòng, họ đánh trống reo hò sôi nổi gào thét bắt Diệp Thiên giết chết Đằng Thác Hải. Nghe thấy những lời hò hét đó, sắc mặt Đằng Thác Hải cực kỳ khó coi y không ngờ hành trình chinh phục Trung Quốc của mình lại gặp phải người như thế, không những khiến y phải câm miệng mà còn khiến y nhục nhã tài nghệ của hắn còn bí hiểm khó thăm dò. Chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm đạo Nhật Bản chân chính. Diệp Thiên không để người dưới đài kêu la nhưng Đằng Thác Hải cũng không nhịn được sau khi chạy một vòng quanh Diệp Thiên tiếp tục tập trung sức lực cầm võ đao nhằm thẳng Diệp Thiên mà chém. Đồ đồ đồ, mấy tiếng đao vang lên, một cao, một thấp vung ra những người dưới võ đài sừng sốt Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ mà Đằng Thác Hải thì lui về xa hơn lưng đã dán xuống võ đài mà ngực thì đang thở hổn hển hẳn là vừa rồi. Góc truyện audio.com, đã phải tiêu hao không ít sức lực. Giống như Hồ Hồng Đức lúc này Trúc Duy Phong đã được mở rộng tầm mắt vừa rồi thấy Diệp Thiên từng bước lui lại giống như là trong tay có cầm súng vậy làm cho thế công của Đằng Thác Hải hoàn toàn vô dụng, hai thế cao thấp xem là rõ ngay, Diệp Thiên cũng có thời gian bình tĩnh lại, sắc mặt vừa rồi cũng là có 102 thậm chí còn gây cho người ta có cảm giác uể oải. Đây cũng là đặc thù của luyện tập nội công, chú ý thì đúng là bất động, quả là giống như đại tướng quân ngồi trên trướng cao toàn thân thả lỏng dáng điệu rất giống mỹ nhân dung dung nhàn nhã, nhưng khí tụ 3.000 vòng chạm vào nhau cũng phát huy tác dụng, đó mới thực sự là sự dũng mãnh phi thường. Thế nào, ta đứng bất động ở đây cho mày chém, nếu ngươi không làm ta bị thương được thì đúng là kiếm đạo Nhật Bản thật là vô dụng, bây giờ ngươi tin chưa? Diệp Thiên nhìn một cái rồi thở hổn hển nhìn Đằng Thác Hải lắc đầu. Ngươi tự hiểu, kỹ xảo của tam thất đảo quốc không quan trọng thế mà cũng dám đến Trung Hao khoe khoang, đúng là liều lĩnh, nếu đã đến đây rồi thì hãy ở lại mấy ngày rồi hãy về. Diệp Thiên bỗng vặn mình một cái, vẻ lười nhác trên mặt bỗng thay đổi trong nháy mắt, vừa rồi hắn giống như buồn ngủ vậy còn bây giờ hắn lại giống một thanh kiếm lợi hại tỏa khí bức người như kinh đào hãi lãng đập vào Đằng Thác Hải mà đi. Ta Đằng Thác Hải không thể ngờ là trong nháy mắt võ công của Diệp Thiên lại thay đổi nhanh như vậy, khí thế trên cổ hắn làm cho Đằng Thác Hải cảm thấy mình vô dụng giống như trước mặt mình là một tòa nhà sừng sững mà không thể bấu víu vào được. Tục ngữ có câu, hảo hán không nước mắt, Đằng Thác Hải cũng là loại sát nhân, phản ứng của người bạn này cũng cực nhanh, y lập tức xin thua chẳng qua vừa mới nói được hai câu đã bị làm cho phải câm miệng lại. Bây giờ muốn cầu xin thì muộn rồi. Diệp Thiên hé một tia cười lạnh lùng nhưng chân cũng lui xuống một bước, chân trái để vào chỗ khẩu súng bị vỡ quắt súng lên cao ba thước rồi cầm lấy, dường như trong đầu Diệp Thiên lúc này chỉ có súng, cách đó bảy thước ngắm đúng vào gáy Đằng Thác Hải. Chiêu này nhìn thì đơn giản nhưng là thuật bắn súng tinh túy của nhạc gia, súng trong tay có thể làm cho chủ của nó nổi tiếng, kỳ thực cái giá trước mặt Diệp Thiên cũng là để dọa nạt Đằng Thác Hải, đó là chiêu của Diệp Thiên hắn muốn dụ Đằng Thác Hải chủ động ra tay. Mặc dù không chủ động tấn công nhưng Diệp Thiên đã thúc ép Đằng Thác Hải rất mãnh liệt để làm cho Đằng Thác Hải có cảm giác Diệp Thiên chỉ cần hơn manh động như thế cũng đủ cho y một kết cục đau khổ. Dường như bị dồn đến bước đường cùng, rốt cục Đằng Thác Hải cũng phải red eye, hai tay cầm chặt võ đao gào thét như một con thú dữ mặt đỏ bừng nhằm thẳng vào gáy của Diệp Thiên, giữa người y như bị bóp méo lại. Giết, thấy rốt cục thì Đằng Thác Hải cũng không chịu được, Diệp Thiên không chần chừ vừa nhảy vào đối phương tay phải đồng thời hơi nhíu tay trái ép xuống một cây sắt nặng hơn 30 cân giống như độc long toàn điện xạ đều phát ra âm thanh suy suy. Theo lý thuyết của súng thì ngay từ đầu không có sự mềm dẻo thì không thể cùng với sáp ong làm thành loại súng lớn nhất được. Chính là Diệp Thiên đã cho chân khí vào trong đó, khẩu súng lớn đột nhiên mềm ra, chín ánh hàn quang lóe lên như hoa mai nở rộ bay lên không trung bao vây lấy Đằng Thác Hải mà y thì không biết phải đỡ lấy bằng cách nào. Sư huynh hãy lấy, gocchuyenaudio.com, lại nở trước đi, hoa súng xuyên thấu Đằng Thác Hải, y kinh hãi khuôn mặt biến dạng, Diệp Thiên vô cùng cứng rắn, các động tác liên tục không ngừng, tay phải zin lên buông lỏng lên phía trước sau đó tay trái bắn mạnh rồi buông lỏng đại súng, cả người lui lại phía sau. Động tác này của Diệp Thiên đã lên tới cực điểm, cho dù mắt có tinh nhưng Hồ Hồng Đức cũng không nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì, lúc Diệp Thiên lui lại phía sau, một âm thanh bi thảm không giống của con người vang lên trong võ đài. Đúng lúc đó, Đằng Thác Hải nhảy lên trong không trung, hai tay mở ra cả người nổ thành máu, năm mảnh cơ thể đứt ra rơi liên tiếp trên võ đài, âm thanh nặng nề này làm cho từ đáy lòng người ta cũng phải run lên. Này này xảy ra chuyện gì vậy? Ông trời ơi, đây là gì vậy? Ngũ mã phanh thây, chuyện này xảy ra quá nhanh, những phú hào và các cô gái nhìn chằm chằm vào hai quyền thủ mà cũng chưa kịp phản ứng gì, khoảng hơn 2 phút sau, trong võ đài như có bom nguyên tử nổ ầm ầm. Cách chương.